không chuẩn bị đào tẩu. Lúc này, Diệp Hy đang nằm ở giường lớn trên. Hai tay gối lên mình cái ốp trên. Nhìn nửa quỳ ở bên cạnh mình. Hai tay ôm cánh tay mình người vợ mỹ phụ. Hắn cảm giác được thì như vậy tà ác. Như vậy kích thích. Cái này mẫu thân của bạn họ. Dĩ nhiên cái này thủy mị mê người. Thành thuộc được đặc biệt mùi. Làm cho Diệp Hy cảm nhận được từng trận lòng say. Nhất là trước ngực nàng thoải mái phập phồng cặp kia mỹ nhũ. Mình không có khả năng đạt được miễn phí cơm chưa? Từ Lâm lúc này cắn môi thật chặt một cái, hai tay lại bắt đầu run rẩy. Tuy rằng Diệp Hy nói qua cho nàng 300 vạn. Thế nhưng nàng lại sẽ không cho là. Nếu như mình cái gì đều không làm nói. Hắn còn có thể tuân thủ hứa hẹn. Kỳ thực căn bản là Tử Lâm chính cô ta nghĩ sai mà thôi. Cho dù Diệp Hy trong lòng đã dục hỏa đốt người. Thế nhưng hắn lại thật không có muốn đạp hư bạn học này tươi đẹp mẫu. Thế nhưng lúc này Tử Lâm lại căn bản cũng không biết. Đã biết sáng đúng là làm cái gì. Thế nhưng nàng nguyên bản liền run rẩy thân thể, dĩ nhiên đem trên người váy, liền áo dây lưng cởi ra. Phía sau lưng đúng là khóa kéo thức. Nhưng thấy nàng đem một tay chậm rãi đưa tới sau lưng của mình. Bá, một tiếng thập phần thanh âm trầm thấp, người mỹ phụ này trên người váy liền áo, nhất thời tùng sổ xuống. Ầm. Gần trong gang tấc tuyết trắng bộ ngực, làm cho Diệp Hy thấy từng đợt mê muội. Thế nhưng, Tử Lâm chợt đã không còn động tác kế tiếp. Lúc này nàng cắn môi. Thật chặt một cái, tựa hồ là ở chịu nhìn lớn nhất khuất nhục. Mình một có phụ chi phu. Một người thê người mẫu. Lại dĩ nhiên leo lên một cùng nữ nhi mình không sai biệt lắm lớn tiểu tránh thái trên giường. Chỉ cần nghĩ như vậy, Tử Lâm liền cảm giác mình đúng là như vậy thấp hèn. Thế nhưng, nàng còn có biện pháp khác sao? Đã không còn. Để nữ nhi. Để một hạnh phúc gia đình. Nàng chỉ có thể gạt trượng phu. Gạt nữ nhi. Bán đứng mình thành thuộc thân thể cấp cái này tiểu nam hài. Trước kia Tử Lâm, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày hôm nay như vậy tình trạng. Chớ đem giày cưới ra. Lúc Tử Lâm thủ muốn đem mình trên chân cao đồng giày cởi lúc, Diệp Hy chợt giữ nàng lại thủ cổ tay. Nuốt nước miếng một cái mặt như vậy đang. Cỡ nào gợi cảm mê người a. Ánh mắt của hắn từ thủy chí trung đều là như vậy nóng rực. Cặp mắt kia thần. Ẩn chứa nồng đậm dục hỏa. Cường liệt muốn chiếm làm của riêng ánh mắt. Làm cho người mỹ phụ này cảm nhận được sợ. Nàng hình như thấy. Được ngay cuồng sư dường như. Thân thể đang run rẩy. Thậm chí lại còn là huyễn tưởng ra chờ mình một chút ăn mặc tuyết dày. Vớ đen miệt cùng với váy liền áo bị cái này tiểu nam hài đặt ở dưới thân khuất nhục một mặt. Hư hỏng, mình thực sự hư hỏng. Ngoại trừ thật sâu phụ tội cảm, người mỹ phụ này người vợ lại vẫn cảm thấy sâu đậm kích thích. Lần tới báo trước xinh đẹp thuộc nữ thân thể, người vợ lệ. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web. Vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 073 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương Mỹ thuộc nữ thân thể. Lão công ta thực sự muốn có lỗi với ngươi. từ lâm tâm giữa đang rỉ máu. Nhưng là của nàng tay lại vẫn như cũ bắt được Diệp Hy thủ trưởng đặt tại trước ngực của mình tràn đầy co giãn mỹ nhũ trên. U, V, G, W, W, M. Như vậy một loại mãnh liệt kích thích làm cho Từ Lâm có thể cảm nhận được vô hạn phụ tội cảm. Nàng thực sự không biết qua đêm nay phải làm thế nào đến mặt đối với trượng phu của mình, còn có con gái của mình. Diệp Hy thủ trưởng cách y phục cùng nịt ngực, cầm nàng trước ngực nàng một đôi mỹ nhũ, nhẹ nhàng mà xoa nắn. Trên mặt của hắn lộ ra mê say tà cười. A di của ngươi nơi này thật lớn, tốt mềm mại. Đừng nói nữa. Từ Lâm hai tay run rẩy cầm cái này tiểu tay của cậu bé cổ tay, hàm răng lại cắn môi dưới, chỉnh một cái thân thể đều đang run rẩy, bởi vì nàng thực sự sợ. Trong phòng tràn ngập thập phần mập mờ xuân chiều. Gian phòng ở ngoài không có ai biết bên trong hai người mỗi một cái động tác rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Thế nhưng ai cũng có thể tưởng tượng cho ra, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì củi khô lửa bốc không chỉ việc. Một tuổi còn nhỏ nhỏ chính quá, một cao gầy thành thục người vợ. Hết thảy tất cả phát sinh đều là như vậy đột nhiên. Làm cho Từ Lâm căn bản cũng không có thời gian lo lắng, không có thời gian đi phản kháng. Thế nhưng nàng lúc này lại đột nhiên cảm giác được mình thực sự rất phóng đãng. Nghe từ trong miệng phát ra kiều hừ, nàng nhất thời xấu hổ vô cùng. Một cái kiều tiếu khuôn mặt hồng đồng đồng, hô hấp cũng là thập phần gấp. Thẳng đến của nàng một đôi ăn mặc trường đồng dày cùng với vớ cao màu đen đại thối bị cái này tiểu tránh thái xa nhau lúc, nàng mới ý thức tới chân chính nguy cơ lúc này mới bắt đầu đến. Không muốn, trong lòng của nàng ở hò hét, nhưng là lại chút nào cũng không phát ra được một điểm mà thanh âm. Hai tay nắm chặt sàng đan, mười con tú khí chân răng căng thẳng trên mặt đỏ mặt một trận so với một trận kịch liệt. A di, ta muốn cắm tiến vào. Diệp Hy lúc này chỉnh một cái thân thể đều đang run rẩy. Cư cao lâm hạ đặt ở người muội phu này trên người của bạn học này tươi đẹp mấu trên người của Diệp Hy cái mông về phía trước hơi đưa đi. Sớm đã thành cứng rắn vô cùng côn thịt. Theo dâm thủy tư nhuận, từng điểm xen vào đến của nàng mật huyệt trong. Ô, lúc thân thể của chính mình bị nữ nhi mình cùng học thạc đại quy đầu tạo ra lúc, Từ Lâm thân thể bỗng nhiên kịch liệt lay động. Hai tay càng thêm dùng sức bắt được dưới thân sàng đan. Xì. Theo Diệp Hy cố sức, hắn côn thịt thoáng cái cắm vào hơn phân nửa. A, đau nhức. Thật lâu không có tình ái, Từ Lâm chỉ hiểu được thân thể của chính mình thật là nhớ muốn nứt ra rồi. Nàng trăm triệu thật không ngờ cái tuổi này chỉ có nữ nhi lớn như vậy tiểu nam hài, cư nhiên sẽ có khổng lồ như vậy côn thịt. Ngươi nghe một chút. Ừ. Lúc này bị Diệp Hy đặt ở dưới thân, Từ Lâm hầu nuốt xuống một chút. Đầu đi bên cạnh mắt nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thân thể của hắn bắt đầu nhẹ nhàng mà lay động. Mắt của nàng sừng đã tràn đầy nước mắt. Lão công, ta thực sự có lỗi với ngươi. Ta bị cái này tiểu nam hài xâm phạm. Trong lòng rên rĩ, lại cũng không có khiến cho lão thiên đồng tình tâm. A di, ngươi nơi này kẹp được ta thật thoải mái. Hai tay đem mỹ phụ đại thối mở ra, Diệp Hy hơi lúc này muốn trơn trợt đầu lưới. lướt qua gò má của nàng, lại dọc theo một đường đi xuống chạy, gầy vai hạ xuống vô số nhiệt tình vẫn. Hoặc liếm, hoặc hút, hoặc rào. Dưới thân, bạn học này mấu thân xương quai xanh hơi nổi lên, có khác vừa lộn phong vận. Diệp Hy đầu lưới một đường xua quân trực hạ, như vào chỗ không người. Hắn một ngụm ngậm vào run rẩy vú trên nhạy cảm đầu vú. Nhẹ nhàng mút vào. Cắn xé. Giống như là ở bú sữa mẹ giống nhau nhẹ nhàng chắc hút. A, giống như bị chạm điện cảm giác làm cho Từ Lâm kìm lòng không đặng giãy giụa thân thể mềm mại, hơi thở thở ra nhiệt. Khí càng ngày càng trầm trọng. Diệp Hy ôm hai chân của nàng. Hạ thân so đo cứng rắn to dài côn thịt tử của nàng mật huyệt trong chậm rãi lui đi ra. Sau đó lại duyên đang dâm thủy chậm rãi tiến nhập. Nương dâm thủy ướt áp hiệu quả. Cửu chưa đón khách âm đạo cũng dần dần thích ứng hắn côn thịt nhỏ. Phân bố ra càng ngày càng nhiều ái dịch. A, a ừ. Chân của ta. Mệt mỏi quá. A, ngươi xong chưa? Ừ, ừ. Bên tai nghe người Mỹ phụ này người vợ yêu kiều gọi sàng một tiếng. Diệp Hy không khỏi tận tình đung đưa cái mông. Để cho mình dưới thân côn thịt ở của. Nàng âm đạo trong một vào một ra mà qua lại vận động. Tại nơi vừa kéo cắm xuống dưới. Từ Lâm cũng bắt đầu phóng đãng mà giãy xua rất tung đang cái mông của nàng nghênh hợp. Sử Diệp Hy cảm thấy vô hạn tuyệt vời vui vẻ. Quanh thân lỗ chân lông hầu như đều thư trương khai đứng lên. Hưởng thụ côn thịt bị của nàng âm đạo vây quanh loại này mãnh liệt vui vẻ. Ở nơi này tiểu nam hài dưới thân mỹ phụ. Chậm rãi mở nhân xấu hổ hai mắt nhắm chặt. Khi thấy đang ở thân thể mình thượng triều tắm nam nhân nhãn thần thì. Hoảng loạn mà cảm thấy thẹn ngay cả vội vàng xoay người đầu nhắm mắt lại. Diệp Hy nở nụ cười. Hắn cúi người ở bên tai nàng dùng mãn ẩn tình ý cùng mê hoặc nói A-di, ngươi mở mắt nhìn ta. Trong lúc nói chuyện. Cái mông của hắn bỗng nhiên đại phúc độ về phía sau dơ lên. Sau đó dùng lực đem côn thịt cắm vào của nàng mật huyệt trong. Ô, thật sâu. A, a gì, ngươi xem rồi ta. Chỉ là Từ Lâm nàng vẫn là lắc đầu, không dám mở hai mắt ra. Mà Diệp Hy dùng ngón tay nắm của nàng đầu vú. Từ từ gia tăng lực lượng. Nàng cảm giác được cái này tiểu nam hài chấp nhất. Trong miệng nói đau nhức. Cuối cùng vẫn là chậm rãi mở mắt đối mặt trên người cái này tiểu nam hài. Nhìn Diệp Hy từ từ tới gần nàng khẩn trương không ngừng thở dốc môi. Nàng đột nhiên hai tay ôm lấy cổ của hắn. Đem miệng tiếp cận bắt đầu thật chặt hôn cái miệng của hắn. Le lưới ra liếm môi. Tìm kiếm hắn đầu lưới. A gì? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Lập tức đem đầu lưới đón nhận. Cùng người Mỹ phụ này tát vào mồm dây dưa cùng một chỗ. Lúc này Tử Lâm bị trên người cái này tiểu nam hài trầu cắm đích xác động tác. Khiến cho thư thích rồi lại khổ sở. Nàng kiểu má lúm đồng tiền trên xuân tình nhộn nhạo. Thở gấp liên tục. Thực sự có một loại không thổ không thích cảm giác. A, tốt. Mỹ đã chết. A, a. Thật sâu ngả. Lại dùng lực. Ừ. Ừ, a. Người tốt. A, ừ. Ô. Mơ đảo trong rõ ràng cảm giác được đến từ chính Diệp Hy lửa nóng côn thịt tập kích. Càng làm cho nàng toàn thân tê dại. Bị đánh đến mị nhãn bay ngang. Phóng đãng thấu xương mà ở tiểu nam hài dưới thân nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. múa thành thục đấy đà thân thể mềm mại. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong càng thỉnh thoảng lại truyền ra một hai tiếng lãng mị mê người uyển chuyển. Yêu kiều. Ai nhỉ? Tiểu oan gia. Chớ a. Dừng lại. A. Ta hồn đều. Bị ngươi. Vứt bỏ. Ừ. Van cầu ngươi. Đừng nữa. Ai nhỉ? Ngươi điểm nhẹ. Tốt a ta. Cũng bị ngươi làm chết. A a. Ai nhỉ? Nga. Trái tim nhỏ. Tiểu lão công. Ta muốn bay. A. Theo dưới thân Tử Lâm thân thể run. Diệp Hy côn thịt chiều cắm được càng thêm hang say. Cuối cùng. Hai người thân thể của con người đồng thời kịch liệt run. Tựa như hai khỏa bom như nhau đồng thời nổ.